là hồn khí địa cấp, vũ linh khí địa cấp. Mọi người đều kinh hô, 30 kiện linh khí địa cấp tuyệt đối làm người ta khiếp sợ. Trên đại lục tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, dù sao ai nghe nói qua cũng có hiện tại là cầm thần khí khắp nơi như vậy, vô cùng kinh ngạc. 30 kiện linh khí địa cấp cũng chỉ có cường giả viễn cổ mới lấy ra được thôi. Lạc Kiên Hồng nhìn chằm chằm không gian phía trước, ánh mắt cực kỳ thoải mái. Ánh mắt của mọi người đỏ đậm, linh khí địa cấp tuyệt đối hấp dẫn thật lớn. Nhưng vì e ngại nguy hiểm nên chưa ai dám đi lên tranh đoạt. Mọi người chỉ xem chừng lẫn nhau. 30 kiện linh khí địa cấp. Lục Tiêu Du nhíu mày, đủ loại linh khí địa cấp, đào thương kiếm kích, không phải số lượng nhỏ, mỗi kiện đều là bảo vật. Đi thôi. Trong 8 người, thần Kim Các, địa cường vương xuất ra một khối khôi lỗi tứ cấp. Khôi lỗi đào về phía trước, nháy mắt đem một kiện vũ linh khí, kiếm hình địa cấp chộp vào trong tay. Vũ linh khí bị khôi lỗi bắt lấy, nhưng không có chút phản ứng nào. Trên mặt của địa cường vương lộ ra ý cười. Không có nguy hiểm gì, cơ hồ đồng thời mọi người đều lao đi, không ai muốn chậm hơn một bước. Mau đoạt linh khí địa cấp đi. Giờ phút này, toàn bộ cường giả tồn cấp của Thiên Địa Các, Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các, Hàn Khiên Đảo, Thiên Vân Đảo, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc đều nhảy dựng cả lên, lao thẳng về hướng vũ linh khí địa cấp. Từng đạo thân ảnh lao nhanh như những tia chớp. Trưởng môn, ta đi đoạt một kiện trước đã. Tiên thủ Quỷ Tôn không nhịn được nữa, lời còn chưa dứt đã thả người nhảy tới. Quỷ Tôn tiền bối chậm đã. Lục Thiết Du kêu gọi. Trưởng môn, nếu chậm trễ sẽ không còn phần đâu. Thiên thủ Quỷ Tôn sốt ruột nói. Cứ yên tâm, ta cam đoan tới lúc đó tiền bối sẽ có một kiện vũ linh khí địa cấp là được rồi. Lục Thiết Du cười nói, đồng thời truyền âm cho Thánh Linh Thiền Tôn cùng Thánh Vũ Thiền Tôn ở xa xa, dặn hai người đừng có động thủ. Chư vị, tin tưởng ta đi, cứ yên tâm đi, những kiện linh khí địa cấp nên thuộc về ai, là của ai, tranh cũng không hữu dụng đâu. Trong ánh mắt này, Tử Yên, Lam Thập Tam, Đạm Đài Tuyết Vi, Âm Dương Vương nghi hoặc nhìn Lục Thiêu Du. Với sự hiểu biết của họ, hắn không phải loại người thích bảo vật mà không tranh. Hiện tại vô cùng khác thường, giờ phút này lại có vẻ do dự. Dù sao cường giả tôn cấp trong bốn phái cũng đã tranh đoạt, vì vậy họ cũng không có quá sốt ruột. Vô đình khí địa cấp là của ta. Trong sự tranh đoạt hỗn độn, địa cường vương vung tay chộp thẳng vào vũ đình khí kiếm hình trong tay khôi lỗi tứ cấp. Cùng một thời gian, vũ đình khí kiếm hình bộc phát ra kiếm quang chói mắt. Kiếm quang cắt vỡ không gian, đầu tiên đem khôi lỗi tứ cấp tiêu hủy thành đống tro tàn. Sao có thể công kích người? Chẳng lẽ là vẫn có chủ sao? Thật không thể ngờ được. Bây giờ sắc mặt của địa cương vương đại biến, nháy mắt tuôn mồ hôi lạnh, trực tiếp thối lui. Lực công kích khủng bố kia làm nhịp tim của hắn chợt gia tốc. Các thủ cẩn thận. Thân ảnh của Trần Cường Tôn giả nháy mắt đi tới bên người địa cường vương, trong tay đánh ra hoàng mang trường ấn, động tới tiền điện năng lượng tàn đầy, xem ra kim quang bao phủ bên trong. Linh khí này sẽ công kích người, cẩn thận. Giữa không trung, mọi người vừa tới gần, ánh mắt 30 kiện linh khí địa cấp nhất thời bộc phát ra uy lực công kích khủng bố vô cùng. Bây giờ đã có vài cường giả vương cấp xui xẻo, vừa tới gần lập tức bị đánh chết. Linh khí địa cấp này thật khủng bố, hình như có linh hồn ấn ký thì phải. Một kiện linh khí đại chùy xuất hiện trước mặt của Phục Yêu Tôn giả, một chùy trực tiếp phá không đánh tới. Phục Yêu Tôn giả hét lớn một tiếng, thân ảnh bay lên, chân khí cuồn cuộn bộc phát, một đạo quyền ấn đánh xuống, chính ép phanh một tiếng, tiếng nổ thật lớn, Phục Yêu Tôn giả bị chấn lùi mấy bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, linh khí đại chùy cũng bị kiềm hãm giữa không trung. Thật là mạnh. Lục Thiết Du quan sát hết thảy chuyện này. Sư phụ dựa vào một đạo linh hồn ấn ký thúc giục vũ linh khí địa cấp, mà đạo linh hồn ấn ký đã vượt qua hơn vạn năm thời gian, đoán chừng phai nhạt không ít, nhưng uy lực vẫn có thể trực tiếp đối kháng với cường giả tôn cấp. 30 kiện vũ linh khí địa cấp kia thật sự là khủng bố. Những kiện linh khí địa cấp này hẳn do cường giả viễn cổ lưu lại linh hồn ấn ký khống chế, ấn ký không có mạnh cho nên không khó đối phó. Huyền Minh Tôn giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt trừng lên, chân khí âm hàn lan tràn, bàn chân dẫm mạnh dưới đất, mặt đá nháy mắt nứt toác thành mảnh nhỏ, thân hình lao tới như tia chớp, trực tiếp đánh về phía một kiện linh khí đào hình. Đại đào bổ thẳng xuống, đào mang xé gió trực tiếp bổ ra không gian, mang theo khí thế cuồng bạo, hung hăng đánh thẳng về hướng Huyền Minh Tôn giả. Nhìn đao mang phá không bay tới, Huyền Minh Tôn giả hừ lạnh một tiếng, vùng tay bắn ra, một đạo trảo ấn nặng nề oanh kích lên đạo đao mang kia. Thanh âm đổ bạo truyền tới, thân hình Huyền Minh Tôn giả lao đảo lùi ra sau, đại đao bị đánh bay, vừa lúc rơi trên người của một vũ vương bát trọng tán tu. Người kia còn nghĩ rằng vận khí của mình đã tới rồi, đưa tay bắt lấy, không biết tự lượng sức mình, đồ vật của ta mà ngươi cũng dám cướp à? Huyền Minh Tôn giả dứt lời, trảo ấn đánh ra, xuyên thủng không gian, tán tu kia còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Linh hồn ấn ký phai nhạt, những linh khí địa cấp đối phó với tôn giả tam trọng thì có thể, nhưng không có khả năng đối phó với tứ trọng tôn giả, cho có thể rơi vào trong tay của người khác thì không thể nào. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm phía trước, trong tiếng nổ trầm thấp, mọi người đều đang tranh đoạt linh khí. Ánh mắt hắn run lên, lập tức quay đầu nhìn mọi người nói. Ban Hủy Huynh, Ban Phân Tẩu, đi theo ta, những người khác ở lại, ta lập tức sẽ quay về. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Tiêu Du đột nhiên biến mất, Ban Hủy cùng Bản Vân lập tức đi theo ngay. Đây là của ta, ai dám cướp, muốn chết à? Buồn cười, ai được đến thì là của người đó, người còn không có thực lực này. Trong những tiếng nổ vang vọng, một đám cường giả tôn cấp ra tay tranh đoạt lẫn nhau, còn phải đối phó công kích với 30 kiện linh khí địa cấp, cả không gian hỗn loạn một mảnh, không gian dao động không ngừng phá nát. Không ít người tu vi vương cấp cũng nhúng tay vào bên trong, nhưng chỉ có thể vây bên ngoài mà thôi, một khi đi vào bên trong chỉ có chết. Nhưng cũng may, 30 kiện linh khí cũng không chỉ nằm ở trung tâm, cơ hồ đang xoay quanh trên quảng trường, nếu có người muốn đoạt, lập tức khởi động công kích. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, đã cùng với Bản Hủy, Bản Vân đi tới trung ương, nhìn thấy vũ linh khí nhàn nhạt, hình quạt, có phải vài vũ vương lúc này nhìn thấy nhưng không dám ra tay tranh đoạt. Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, hào quang bắn ra ấn đường, nhanh như chớp thu linh khí vào trong tay, lập tức rơi vào trong trữ vật giới chỉ. Một màn này làm hai người Bản Hủy, Bản Vân kinh ngạc, nhiều người như vậy còn chưa thể lấy được linh khí, nhưng trưởng môn vừa ra tay đã dễ dàng thu lấy, giống như là đồ vật của mình vậy. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lục Tiêu Du lại hiện ra cách 300 thước, lại thu một kiện linh khí vào tay. Những nơi Lục Tiêu Du đi qua, căn bản không cần động thủ, từng kiện linh khí nháy mắt liền bị thu hồi. Cảnh tượng này làm những người vây xem đều chấn động. Sao lại thế này? Xa xa Tử Yên, Lam Tập Tam, Đạm Đài Tuyết Vi, Âm Dương Vương, Lạc Kiến Hồng, bọn họ không khỏi rung động cực kỳ. Thậm chí cả Thiên Thủ Quỷ Tôn cùng nhóm người Hắc Vũ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có gì đâu chứ, đó đều là vật của lão đại thôi. Tiểu Long thản nhiên nói ra, hắn cũng biết rõ chuyện của Chí Thánh Đại Đế, đồ vật đều do cường giả viễn cổ Chí Thánh Đại Đế lưu lại, mà lão nhân già trở thành sư phụ của lão đại, đương nhiên đồ vật thuộc về lão đại rồi. Tiểu Long, những linh khí kia tại sao là của ca ca? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Nói sai rồi, là của sư phụ lão đại, chẳng khác gì là của lão đại. Tiểu Long mỉm cười trả lời. Mọi người còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía trước truyền tới những tiếng nổ bạo. Lục Tiêu Du, đây là của ta, người tránh đi cho ta. Không nhận tôn giả hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lục Tiêu Du bày tới, lập tức đánh ra giải lụa chân khí oanh kích ra. Người mới nên tránh đi đấy. Ban Hủy hét lớn một tiếng, thân hình hùng vĩ nhảy lên, yêu quyền hùng hậu tràn ra. Một đạo hoàng mang quyền ấn âm âm nghênh đón. Hai cỗ năng lượng va chạm, không gian chợt rung lên. Hai thân ảnh liền tách ra, cũng không ai chiếm được tiện nghi, đều bị đẩy lùi đi. Lục Tiêu Du, đồ vật Côn Dương Đảo vừa ý, người không có tư cách chiếm đoạt. Vũ Tôn Nhất Trọng lộ ra sát ý, ánh mắt lóe ra, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện, tựa hồ là vũ linh khí huyền cấp, hòa hệ màu xích hồng trào ra lan tràn. Cút ngay cho bản tôn. Vũ Tôn Nhất Trọng vừa quát, một đạo kiếm quang bổ ra nhanh như chớp, kiếm quang hỏa diệm bạo lướt, mang theo lực lượng xé rách không gian, hùng hăng chém thẳng tới đỉnh đầu Lục Tiêu Du. Chỉ có một vũ tôn nhất trọng nhỏ nhỏ, nên cút ngay chính là ngươi. Bàn vân quát to, thân hình lả lướt chợt hiện, tiệm điện trào ra, ngừng tụ thành trào ấn chân vỡ không gian, tựa như long trào, mang theo kình phong sắc bén, va chạm cùng kiếm quang hỏa diễm. Trào ấn va chạm cùng kiếm quang, thành âm chói tai kinh thiên động địa, không gian nứt vụn từng khúc, trào ấn trực tiếp phá hủy kiếm quang. Sau đó chộp lên trường kiếm, đem trường kiếm áp chế, như muốn gãy vỡ, một cỗ kinh phong dao động từ trường kiếm lập tức thổi quét tràn ra. Cùng một thời gian này, tay trái của Bản Vân đánh ra một trường xuyên thấu không gian, rơi trên ngực của Vũ Tôn Nhất Trọng kia. Trường kiếm rơi xuống, thân hình của hắn dường như bay ngược ra ngoài. Trong miệng của người kia lúc bấy giờ phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống quảng trường. Mặt đất dường như nứt nẻ, dãy giụa vài lần không thể đứng dậy. Sau đó nằm úp sấp dưới đất, không biết còn sống hay đã chết. Lục Tiêu Du lại thu thêm một kiện linh khí vào giới chỉ, cũng không nhìn thấy người của Khôn Dương Đạo. Cảm giác được dao động trước mặt, sắc mặt liền trầm xuống ngay. Thân ảnh của hắn liền biến mất. Linh khí địa cấp của ta. Huyền Minh Tôn giả phong tỏa không gian, trói buộc kiện linh khí bên trong, lập tức vươn tay chộp tới. Sau vài lần công kích, linh hồn ấn ký trong linh khí đã ngày càng yếu. Hắn muốn mạnh mẽ thu vào trong tay một lần. Ngay khi Huyền Minh Tôn giả thầm nghĩ, linh khí đã thuộc về mình. Linh khí đột nhiên bộc phát ra uy lực kinh người, quang mang chói sáng, mạnh mẽ xé toang không gian, vây khốn bay đi. Giữa không trung, linh khí kia nháy mắt rơi vào trong chữ vật giới chỉ của Lục Tiêu Du. Tiểu tử, người muốn chết à? Nhìn thấy Lục Tiêu Du lấy đi con vịt nấu chín của mình, Huyền Minh Tôn giả kinh ngạc, đồng thời gầm vang. Chân khí âm hàn hùng hồn lan tràn bao trùm về hướng Lục Tiêu Du. Trưởng môn, cẩn thận! Bàn Hủy và Bàn Vân nháy mắt xuất hiện ngay. Yêu nguyên tràn ngập ngưng tụ thành hai cuồng sáng thật lớn và chạm tới phía trước. Không gian phá vỡ, thân hình hai người nháy mắt bị đẩy lui. Lục Tiêu Du cũng bị lực trùng kích đẩy lui ra sau. Lục trưởng môn, người không sao đấy chứ? Một cự lực dung hòa căn bản sau lưng Lục Tiêu Du. Nhờ vậy, hắn mới đứng vững thân hình. Đó chính là Hỏa Vân Tôn giả của Thiên Địa Các. Đa tạ Hỏa Vân Tôn giả thường trợ. Lục Tiêu Du nói ra, ánh mắt lướt qua toàn trường. Vừa rồi, hắn đã thủ lấy 12 kiện linh khí, vẫn còn 18 kiện ở bên ngoài. Tiểu tử, đưa linh khí cho ta. Huyền Minh Tôn giả còn chưa từ bỏ ý định, thân ảnh xuất hiện cảm tức mà quát. Trưởng môn, Ban Hủy cùng Ban Vân lại đi tới trước người Lục Tiêu Du, sắc mặt có chút tái nhợt. Thực lực của bọn họ chưa thể đối kháng Huyền Minh Tôn giả, nhưng lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ cũng tuyệt đối khủng bố. Muốn đối kháng công kích, mặc dù chịu khổ sở, nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thu cho ta. Lục Tiêu Du thấy hai người không có gì đáng ngại, cũng không để ý tới Huyền Minh Tôn giả. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế vốn muốn dùng linh khí dẫn dắt những người này tự chết lẫn nhau. Nhưng hiện tại, linh hồn ấn ký suy yếu, chỉ sợ không đạt được hiệu quả như dự liệu. Từ trong bi tâm Lục Tiêu Du tràn ra quang mang nhàn nhạt, bao phủ thiên không. Trong nháy mắt, 18 kiện linh khí địa cấp đang bị cường giả tranh đoạt, nhất thời bị hấp xả. Nháy mắt bay thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Sao lại thế này? Một màn này làm cho các cường giả vô cùng kinh ngạc. 18 kiện linh khí nháy mắt hóa thành lưu quang. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền bị Lục Tiêu Du thu vào trong trữ vật giới chỉ. Lục Tiêu Du, một mình ngươi lấy đi toàn bộ linh khí, làm vậy thật quá mức đi đấy. Sắc mặt của Trần Cường Tôn giả cực kỳ khó coi. Mọi người cùng nhau tiến vào trong không gian này, ưu đãi đều bị một mình người chiếm được, thật không công bằng. Phong Đình Tôn giả nói, không sai, có lợi sao có thể cho một mình người đoạt được. Dịch Vũ Tôn giả cũng quát, giao bảo vật ra, giao bảo vật ra. Có người kháng nghị, còn là người của Tứ Các Tứ Đảo. Một cường giả tán tu cùng các thế lực theo sau hét to, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du. Ánh mắt không nhận Tôn giả lộ ra lạnh ý. Lục Tiêu Du khiêu khích nhiều người tức giận, mà Vũ Tôn Nhất Trọng bị Bản Vân đánh trọng thương, đang được người ta dìu dắt, bộ dáng nửa chết nửa sống. Giờ phút này mấy trăm cường giả trên quảng trường cũng chỉ có Thiên Vân Đạo, Thiên Địa Các, Nhật Sắt Các, Can Hiên Đạo, Tình Ngộ Các, còn có Thánh Linh Cốc, Tiêu Giảo Bàng và Thiên Ưng Lâu giữ im lặng, không nói một lời nào. Những người còn lại đều nhằm về hướng Lục Tiêu Du, đương nhiên là muốn chịu ưu đãi. Lục Tiêu Du nhướng mày, ánh mắt đảo qua đám người rồi hỏi, các người cảm thấy phải thế nào mới là công bình đây? Tiểu tử, giao linh khí, toàn bộ cường giả chia đều mới công bình. Ta khuyên người đừng làm mọi người nổi giận. Không Nhận Tôn giả nhìn Lục Tiêu Du cười lạnh rồi nói, vì sao phải chia đều? Đều do tự các người không chiếm được mà thôi. Ta lấy được các người lại muốn chia đều, có phải ta không đáp ứng thì các người lại muốn động thủ sao? Lục Tiêu Du cười nhạt nhìn đám người ấy, ý cười làm lòng người ta phát lạnh. Nghe được lời của hắn, đám người đang ồn ào đột nhiên an tĩnh. Ngay sau đó, liền bị một tiếng thét lớn đánh vỡ. Động thủ thì sao? Ngươi đoạt bảo trong tay chúng ta đoạt bảo tự tách của ngươi. Linh Vũ Giới là người đầu tiên động thủ, có người nào theo cùng hay không chứ? Tới lúc đó chia đều bảo vật, như vậy không uổng công tới đây một chuyến. Bảo vật cường giả viễn cổ lưu lại, không thể để một mình tiểu tử này chiếm được. Người nói chuyện chính là Huyền Minh Tôn Giả. Ánh mắt của hắn mang theo lạnh ý. Muốn đối phó với tiểu tử kia, chỉ bằng một mình hắn cùng với người trong Linh Vũ Giới, tự hồ chỉ có chút nắm chắc. Nếu có thêm một số người tham dự, thì càng dễ làm hơn nhiều. Không Dương Đảo tự nhiên đã đồng ý, nhất định phải chia đều bảo vật. Không Nhận Tôn Giả cũng nói ngay, Lục Thiếu Du không giao ra linh khí thì đừng trách Nguyệt Lòng Các không khách khí. Viêm Đảo cũng không chấp nhận với người nuốt riêng bảo vật như vậy. Người của chúng ta chết trong không gian này nhiều như vậy, chẳng lẽ không thu được gì sao? Lục Thiếu Du, người đã không có lựa chọn, giao linh khí ra đi. Trần Cường Tôn Giả lại nói, cho dù người có chút bổn sự, người cũng không chống lại được nhiều người tức giận như vậy. Bốn đại sơn môn các ngươi muốn cưỡng đoạt thu hoạch của người khác, có phải có chút quá mức hay không? Phục Yêu Tôn Giả lên tiếng nói. Thiên Địa Các không tham dự phần tranh giữa các thế lực, gần đây đã có chút ngoại lệ. Phục Yêu Tôn Giả, người đừng quên lời hứa hẹn của Thiên Địa Các. Chẳng lẽ vì tiểu tử này, các người muốn đối lập với Tứ Các Tứ Đảo sao? Người nên nghĩ kỹ, hậu quả một chút. Phong Linh Tôn Giả híp mắt, ánh mắt lại có chút kiêng kỵ, nhưng lập tức hồi phục trở lại. Trong lòng của Lục Tiêu Du và Phục Yêu Tôn Giả có chút dò dự, ánh mắt băn khoăn. Lần này, những người kia dường như muốn động chính thức, Thiên Địa Các nhúng tay vào, hậu quả sẽ khác. Phong Linh Tôn Giả, người còn chưa thể đại biểu cho Tứ Các Tứ Đảo, ít nhất người chưa thể đại biểu cho Nhật Sát Các ta. Vạn Linh Tôn Giả nói, sau thoáng do dự, lại có sự quyết đoán, tính toán ủng hộ Lục Tiêu Du. Vạn Linh Tôn Giả, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay ngươi bảo vệ tiểu tử này, sợ rằng cũng không có làm được. Hơn nữa Nhật Sát Các đối lập với toàn bộ Sơn Môn, trừ phi người muốn có đại chiến, nếu không Nhật Sát Các của ngươi cũng không thừa nhận được hậu quả đâu. Không Nhận Tôn Giả lại lên tiếng ủy hiếp. Vạn Linh Tôn Giả đưa mắt nhìn qua Càn Hiên Đảo, Tình Ngục Các cùng Thiên Vân Đảo. Những cường giả kia còn đang dò dự, không biết nên làm sao. Dù sao, đây không phải là chuyện nhỏ, hậu quả có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Lục Tiêu Du nhìn mọi người, hắn hiểu được quyết định của bọn họ không phải là việc nhỏ gì. Nếu chỉ vì chút ân huệ của mình làm bọn họ phải cầm cả sơn môn làm tiền đặt cược, thật sự khó có thể quyết định. Chỉ sợ bản thân của mình gặp được chuyện như thế này cũng không biết phải làm sao. Xa xa ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi lóe ra, trong lòng như là có quyết đoán rồi. Ta cùng Lục trưởng môn có giao tình riêng, việc này Thiên Vân Đảo tự nhiên cùng Lục trưởng môn đồng khí liền chỉ. Đạm Đài Tuyết Vi tiến lên quyết đoán nói. Lục Tiêu Du nhìn nàng có chút hoài ý muốn. Thánh Linh Cốc được Lục trưởng môn chiếu cố không ít, lúc này nếu rời đi thì có chút không hiền hậu. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cũng nói, không sai, Thánh Linh Cốc không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Hàn Ngọc Tôn Giả cũng bước ra nói, mặc dù Tiêu Diêu Bàng không lớn, nhưng nếu có thể giúp thì phải hỗ trợ mới được. Ai bảo Tiêu Diêu Bàng sớm điền thủ với Lục trưởng môn cơ chứ? Ngân Đào Tôn Giả cũng tiến lên nói, Ngân Đào Tôn Giả, Tiêu Diêu Bàng cũng không sợ phiền phức đâu. Hàn Ngọc Tôn Giả cười nói, buồn cười, Tiêu Diêu Bàng kỳ nào thì sợ chứ? Ngân Đào Tôn Giả liếc mắt lại nói, chẳng lẽ Thiên Đường Lâu sợ sự sai sao? Bây giờ hai người các người chỉ có nghĩ mình thôi, ta đương nhiên phải đi giúp vui một phen. Quy Ngọc Tôn Giả tiến tới nhìn Lục Tiêu Du, gật nhẹ đầu. Càn Hiên Đảo nhận được Lục trưởng môn chiếu cố, tự nhiên không có lý do gì lui ra phía sau cả. Không nghĩ tới, các người cùng lên một lượt, Tình Ngục Các chúng ta không lý do gì và không theo. Bây giờ trong Càn Hiên Đảo cùng Tình Ngục Các, có một cường giả tồn cấp đi tới. Vừa rồi tựa hồ đã thẩm thường nghị với Hắc Linh Vương, Kim Sĩ Vương, quyết định đặt cược trên người Lục Thiêu Du này. Có vẻ Đông Hải bình tĩnh hơi lâu, Vạn Linh Tôn Giả, các người muốn khơi mào rung chuyển trên Đông Hải sao? Sắc mặt Không Nhận Tôn Giả đại biến. Hắn không nghĩ tới Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Thiên Vân Đảo, Càn Hiên Đảo đều giúp Lục Thiêu Du. Hơn nữa có Tiêu Diêu Bang, Thiên Ưng Lâu, Thánh Đình Cốc, bọn hắn tựa hồ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Các người muốn Đông Hải rung chuyển, chúng ta chỉ có thể phụng bồi mà thôi. Thiên Kiếm Tôn Giả cười lạnh một tiếng. Thực lực Song Vương hiện tại không kém bao nhiêu, tự nhiên không có gì đáng băn khoăn. Các thế lực lớn như Tứ Các Tứ Đảo va chạm với nhau, các tán tù cùng thế lực bình thường an tĩnh không ít. Tình thế như vậy, bọn hắn đã không thể tùy tiện tham dự vào nữa. Khóe môi của Huyền Minh Tôn Giả lộ ra ý cười âm trầm, Càng hỗn loạn càng tốt, đây là điều hắn muốn nhất. Lục Thiết Du chỉ mỉm cười, chứng kiến một màn này. Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, thậm chí Càn Hiên Đảo, Tình Ngục Các đều đứng về phía hắn. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, âm thầm ghi nhớ trong lòng chuyện ấy. Đa tạ chư vị, nhưng những sơn môn như Hồn Dương Đảo có chút ân oán cá nhân với ta, để một mình ta giải quyết là được rồi. Nếu tiểu tử không thể xử lý, chư vị trưởng lão xuất thủ tường trợ, tiểu tử vô cùng cảm kích. Lục Thiên Du ôm quyền thi lễ rồi nói, người muốn một mình đối phó bọn hắn sao? Vạn Linh Tuần Giả nhìn Lục Thiên Du cực kỳ nghi hoặc, toàn bộ cường giả đều khiếp sợ, không ai ngờ Lục Thiên Du lại có ý nghĩ như vậy. Ân oán cá nhân hiện tại cần phải giải quyết với Hồn Dương Đảo, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Thần Kim Các, không muốn mượn tay người khác, đã tạ ý tốt của chư vị, tiểu tử tầm lĩnh. Ánh mắt của Lục Thiên Du lướt qua đám người Hồn Dương Đảo, tới thời điểm này cũng không cần có người làm kẻ chết thay đi mạo hiểm. Trong không gian nơi đây đã không còn nguy hiểm gì với hắn, cho nên đã thời gian giải quyết ân oán rồi đây. Mọi người nghe cho rõ đây, muốn cùng Hồn Dương Đảo đối phó với ta thì lưu lại đây, không muốn tìm mời lui ra phía sau đi, miễn tường tổn tới người vô tội. Thanh âm của Lục Thiêu Du lạnh như băng, quanh quẩn trên không trung. Cảm giác được khí thế của Lục Thiêu Du, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một ít cường giả, tiểu thế lực cùng tán tu lập tức rời khỏi. Họ đi theo ồn ào thì còn được, tới mức độ này muốn nhúng tay vào cũng không có dám. Mặc dù Lục Thiêu Du không thể là để thiên địa các bọn họ nhúng tay, nhưng ai biết họ có đột ngột ra tay hay không, vì vậy rút lui là tốt nhất. Sau một lát trên quảng trường, chỉ còn lại hai các hai đảo cùng người của Linh Vũ Giới. Nhân số không có ít, đã hơn 100 người, chủ yếu là cường giả vương cấp, 8 tôn cấp, lại có thêm đám người huyền minh tôn giả của Linh Vũ Giới. Ước chừng 11 tôn giả bỏ qua vũ tôn nhất trọng bị Bàn Vân đánh trọng thương, cũng còn lại hơn 10 người. Nhìn thấy những người đi theo ồn ào đều lui ra sau, sau mặt đám người phong đình tôn giả cực kỳ khó coi, cũng lộ vẻ vô cùng khinh thường. Ánh mắt mọi người nhìn Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc, không gian lặng ngắt như tờ. Bên cạnh Lục Thiếu Du, ngoài trừ hai yêu thú bát giai, còn có thiên thủ quỷ tôn. Dù tính luôn lòng linh mãng viễn cổ hay hắc y nhân thần bí, chẳng lẽ thật sự có thể đối kháng được với trên trăm cường giả lúc này hay sao? Những người không có quan hệ đều đã rời khỏi, cũng đến tính toán ân oán. Lục Thiếu Du đảo qua đám người trên quảng trường, lạnh ý bắt đầu tràn ra. Tiểu tử, chỉ bằng vòng ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Không nhận tôn giả có chút kinh ngạc, nhưng ánh mắt lập tức lộ ra sát ý. Hôm nay, nếu các người đã tới đây, vậy thì đừng có rời khỏi nữa. Lục Thiên Du nhìn qua Huyền Minh tôn giả, thản nhiên nói. Huyền Minh tôn giả, trong đình vũ giới, hình như còn có một ám mà pháp tôn phải. Tiểu tử, làm sao ngươi lại biết? Huyền Minh tôn giả đang cười lạnh, vừa nghe sắc mặt đại biến. Ám mà pháp tôn chính là một trong cửu tôn, địa vị còn cao hơn hắn. Hơn nữa mấy chục năm trước, ám mà pháp tôn tiến vào một thế lực thần bí, cũng không tiếp tục xuất hiện. Người bên ngoài dù nghe danh, nhưng tuyệt đối không biết cửu tôn chính là thực lực cực mạnh trong đỉnh vũ giới. Cửu tôn đỉnh vũ giới, sau này chỉ còn có 8 người. Người trở về nói cho bọn hắn, ám mà pháp tôn đã chết, thiếu chút nữa đã quên, hôm nay ngươi cũng không thể rời khỏi đây, chỉ đành đợi lần sau ta nhìn thấy người của đỉnh vũ giới tiếp tục truyền cáo vậy. Lục Thiên Du lạnh lùng nói ra một câu. Tiểu tử, ngươi đừng có ngông cuồng, chẳng lẽ bằng vào ngươi có thể đối phó với ám mà pháp tôn sao? Huyền Minh tôn giả trầm giọng nói, lập tức biến sắc. Tiểu tử, chẳng lẽ người là người Thánh Linh Giáo? Thánh Linh Giáo? Nhắc tới Thánh Linh Giáo, sắc mặt cường giả hai các hai đảo liền biến hóa. Đoạn thời gian trước đó, bọn hắn cũng đã phái người đi vạn đảo nhai. Thánh Linh Giáo, Vạn Linh tôn giả, Thiên Kiếm tôn giả đều thoáng có chút biến hóa. Ở bên trong Đông Hải, ai cũng nghe nói qua về Thánh Linh Giáo. Nghe lời đồn, đó là một thế lực cổ xưa. Vì sao Lục Thiêu Du lại liên lụy vào trong đình vũ giới cùng với Thánh Linh Giáo cửa chứ? Không sai. Lục Thiêu Du không phủ nhận, ánh mắt lướt qua đám người, lạnh nhạt nói một câu. Hồn Dương Đảo, Viêm Đảo, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, hiện tại hẳn các người còn đang chờ tin tốt lành trên vạn đảo nhai có phải không? Quên nói cho các người biết, mấy tháng trước, 4 sơn môn các người tổng cộng là 6 vạn người đi trên vạn đảo nhai. Hiện tại đã thì cốt vô tồn, đám người tu vi tôn cấp trên trăm vương cấp đều đã bị tàn sát sạch sẽ rồi. Vừa dứt lời, khóe môi Lục Thiêu Du hiện lên một độ cong bằng dương, ý cười hài hước và tàn nhẫn. Cái gì? Đừng nói là đám người Khôn Dương Các, thêm là Chí Các cường giả của Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, bọn họ sắc mặt đều đại biến, mà người của Đình Vũ Giới cũng chấn kinh. Tiểu tử, người nói là thật sao? Không Nhận Tôn giả vội hỏi. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hắn cũng không trả lời, hít sâu một hơi. Đệ tử Thánh Linh Giáo nghe lệnh. Thanh âm Lục Thiếu Du quanh quẩn trên quảng trường, vang vọng trong không gian. Trong tích tắc, ở bên cạnh quảng trường, từng luồng chân khí linh lực kinh người bộc phát ra, không gian rùn rẩy. Thanh Linh Giáo, Hộ Giáo, Tôn Lão, bái kiến giáo chủ, bái kiến giáo chủ. Từng thanh âm tiếng quát lớn quanh quẩn trên thiên không. Ngày tiếp theo, hơn 20 thân ảnh bay lên đứng trước người Lục Thiếu Du. Hai Vũ Tôn, hai Linh Tôn, hai 10 Vũ Vương, Linh Vương cao giai cùng kính hành lễ. Mà bốn đạo trần khí bên trong vô cùng cường hãn. Thanh Linh Thiên Tôn bái kiến giáo chủ, Thanh Vũ Thiên Tôn bái kiến giáo chủ. Hai thân ảnh đạp không mà đến, hai tôn cấp ngũ trọng, chân khí áp chế những người đang có mặt. Chỉ có Huyền Minh Tôn giả có thể đối kháng cỗ khí tức này, nhưng sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Các vị, miễn lễ. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng. 26 cường giả, Linh Thiên Giáo. Một khi, một Linh Tôn ngũ trọng, một Vũ Tôn ngũ trọng, hai Linh Tôn nhị trọng đỉnh phong, còn có một Vũ Tôn tam trọng, một Vũ Tôn nhất trọng, 6 tôn cấp, 20 vương cấp cao giai. Ngoài ra, còn có 10 bàn hủy, bàn vân và bản thân hắn. Như vậy, đủ đối phó với hai các hải đạo. Nhóm người của Thánh Linh Giáo tiến lên, chân khí bạo phát, mà ánh mắt nhóm người hai các hải đạo đã hoảng sợ. Đây là thế lực gì chứ? Tử Yên, Đạm Đài, Tuyết Vi, Lam Thập Tam, Lạc Kiến Hồng, Kim Si Vương, kể cả nhóm người Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, hai cỗ thế lực kia đều là người Thánh Linh Giáo, mà Lục Tiêu Du lại là giáo chủ. Khó trách, hai cỗ thế lực kia vẫn luôn đi theo sau. Nhóm người Khôn Dương Đảo kinh ngạc ngây dại nhìn Lục Tiêu Du, sau đó lại nhìn qua nhóm người Thánh Linh Thiên Tôn. Bọn hắn thật sự không ngờ Lục Tiêu Du là giáo chủ Thánh Linh Giáo. Khó trách, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào trong mắt. Các cường giả Nhật Sát Các bọn họ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm chặt lưỡi. Lục Thiếu Du quả nhiên là khủng bố. Nguyên lai, hắn còn nắm trong tay thế lực kinh khủng như vậy. Nhưng mọi người thật không hiểu vì sao Lục Thiếu Du đã là bồn chủ Phi Đình Bồn, lại trở thành giáo chủ của Thánh Linh Giáo nữa. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao Lục Thiếu Du lại trở thành giáo chủ của Thánh Linh Giáo? Thực lực này thật sự khủng bố. Lạc Kiến Hồng bây giờ mới lau mồ hôi lạnh rồi nói, thực lực như thế khó trách Lục trưởng môn không cần chúng ta nhúng tay vào. Kim Sĩ Vương gật đầu nói, lần này hai các hải đảo gặp xui rồi. Ánh mắt của Hắc Linh Vương chậm rãi đảo qua đám người Khôn Dương đảo, trong lòng rung động, đồng thời có chút thầm may mắn. Nhưng cho dù cứng rắn giao chiến, chỉ sợ cũng có vài phần nguy hiểm đi. Lạc Kiến Hồng thoáng do dự nói, nếu thật sự liều mạng cũng phải trả giá thật nhiều. Sợ cái gì? Tiểu Long dứt lời, thân ảnh nhỏ nhỏ đã nhảy lên giữa không trung. Hắc Vũ thúc, Bảo Nhi cùng Bối Nhi giao cho người đó. Lục Tâm Đồng đưa Bảo Nhi và Bối Nhi cho Hắc Vũ, thân ảnh chợt lóe, thân hình xinh đẹp cũng xuất hiện trên không trung. Bảo Nhi cùng Bối Nhi phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ nhắn, nhìn chăm chú vào phía trước. Hắc Vũ nhẹ vỗ về hai đầu tiểu tử, ánh mắt vô cùng thản nhiên. Cùng một thời gian ấy, Dương Quá cùng Thiên Thủ Quỷ Tôn đều đi theo sau. Ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn qua Thánh Vũ Thiên Tôn cùng Thánh Linh Thiên Tôn. Đệ tử Thánh Linh Bộ nghe lệnh, đánh chết toàn bộ kẻ địch. Đệ tử Thánh Vũ Bộ nghe lệnh, giết chết không tha. Cùng một khoảng thời gian, Thánh Linh Thiên Tôn cùng Thánh Vũ Thiên Tôn đồng thời quát lớn. Dứt lời, linh lực trần khí phun mạnh ra ngoài, nháy mắt áp chế thiên không. 24 thân ảnh lăng không đứng thẳng, khí thế vỡ áp thiên địa. Chư vị, cuộc chiến hôm nay đã không thể tránh khỏi. Dốc sức một trận đi. Những người này nhất định không làm gì được chúng ta đâu. Ánh mắt của Huyền Minh Tôn giả âm trầm đảo qua, chậm rãi hít sâu một hơi. Sắc mặt lãnh đạm ngẩng đầu nhìn, trong mắt lộ ra sát ý. Các đại sơn bồn cũng biết, hôm nay không dễ dàng vượt qua. Sau khi bảo tuôn, họ đều là người của đại bồn đại phái. Đương nhiên đều có ngạo khí, cũng không phải e sợ phiền phức gì. Tiểu tử, không nghĩ tới người còn là người Thánh Linh Giáo. Nếu cỗ thế lực này là cỗ dựa cho người, thì như vậy bản tôn tiếc nuối cho người biết mấy. Người tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Sinh Vũ Tôn giả đảo mắt nhìn qua, nhân số hai các hai đảo vẫn nhiều hơn không ít. Vừa dứt lời, sắc mặt Sinh Vũ Tôn giả đột nhiên lạnh lẽo, hai tay siết chặt, một cỗ khí thế hùng hậu đáng sợ lập tức tràn ra. Thanh Đình Giáo đánh chết đệ tử Nguyệt Lòng Các chúng ta phải báo thù này. Phong Đình tôn giả vừa dứt lời, không nhận tôn giả, Trần Cường tôn giả lập tức lao về phía trước. Sắc mặt Lục Tiêu Du trở nên ngưng trọng, xem ra lần này lại là một trận đại chiến ác liệt. Bởi vì đây là đại chiến, đại thù của Thánh Linh Giáo, cho nên Lục Tiêu Du không cần người khác nhúng tay. Hơn nữa Thánh Linh Giáo cũng nên làm kinh sợ người trong Đông Hải. Đánh chết nhiều cương giả như vậy sẽ có thu hoạch lớn. Lục Tiêu Du không muốn bị người ta nhúng tay đoạt lấy. Thực lực của Thánh Linh Giáo đủ thay thế hải các hải đạo. Đệ tử Thánh Linh Giáo nghe lệnh, người xâm phạm bổn giáo, bất cứ lúc nào gặp được, giết chết không thả. Thanh âm của Lục Tiêu Du lạnh như băng, quanh quẩn trên bầu trời quảng trường, không khí nhất thời căng thẳng, mang theo sát ý tràn ngập. Lời của hắn vừa dứt, toàn bộ cường giả Thánh Linh Giáo lao thẳng về hướng người của hải các hải đạo cùng Linh Vũ Giới. Mối thù của Nguyệt Long Các cũng phải trả rồi. Các đệ tử, bay trận! Phong Linh tôn giả nghiến chặt răng mà quát to, sát ý dựng lên trên gặp trời. Bay trận! Phù Thủy Vương Bối Hải dẫn đầu mà đáp, lập tức vang lên tiếng xé gió. Thân ảnh người Nguyệt Long Các lướt lên trên không, khoảng cách giữa họ mơ hồ lộ ra tia huyền ảo. Thiên Nguyệt đại trận! Chân khí và linh lực quang thúc liên tiếp lẫn nhau. Nháy mắt các cường giả bố trí ra toàn lực. Bây giờ đường kính hơn 1.000 thước, tựa như trăng sáng áp xuống, uy áp hùng hậu làm vỡ khe không gian. Xích Viêm đại trận, cường giả Viêm Đảo nhảy lên không trung, năng lượng hội tụ, ánh văn xích viêm cuồn cuộn, hỏa diễm trận pháp kéo dài hơn 1.000 thước xuất hiện, trong mơ hồ tàn ra uy áp nóng cháy khủng bố, làm mọi người có chút biến sắc. Cổ thú đại trận, địa khối đại trận, cường giả Côn Dương Đảo, Thần Kim Các chợt nhảy lên, khí thế kinh người bộc phát, thủ ấn liên tục biến ảo, linh lực quang túc tràn ra, cuối cùng tội tụ lại, cả không gian ầm ầm rung chuyển hẳn lên. Năng lượng hào quang vạn vẹo ngừng tụ giữa không trung. Một đầu hư ảnh mãnh thú khổng lồ lớn hơn 1.000 thước xuất hiện, mang theo chân khí hung ác bạo ngược, uy thế vô cùng khủng bố. Cường giả Thần Kim Các triệu hoán khổi lỗi, hơn 10 khổi lỗi tụ tập, quỷ dung hợp cùng nhau, uy lực nhất thời gia tăng, cuối cùng hóa thành một đầu khổi lỗi khổng lồ lớn hơn 500 thước, nhìn qua giống như thiên thủ quan âm. Bây giờ, những cánh tay hóa thành móng vuốt hoặc quyền ấn trường ấn, bộ dáng vô cùng dữ tợn. 4 đại trận xuất hiện, không gian vỡ áp như muốn nghiền nát, uy áp kinh người khiến cho các cường giả xa xa biến sắc. Sắc mặt Lục Tiêu Du cực kỳ ngưng trọng, chỉ sợ đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của các sơn môn. Dọc theo đường đi, gặp nhiều nguy hiểm nhưng không sử dụng, mà nhân số đối phương lên tới hơn 100 người. Nhân số Thánh Linh Giáo chỉ hơn 20 người, kém hơn không ít. Lúc này bố trí thành trận pháp nên thực lực đối phương tăng nhiều. Bố trí Thánh Linh Kim Cương cổ trận. Thanh Đình Thiền Tôn cùng Thanh Vũ Thiên Tôn nhìn nhau, tự đã sớm có chuẩn bị rồi. Ngày tiếp theo đó, Thanh Đình Thiền Tôn hét lớn một tiếng, 26 cường giả Thanh Đình Giáo lập tức phân khai. Một đạo hư ảnh khổng lồ lớn hơn 1.000 thước trống rỗng xuất hiện. Hư ảnh tựa như kim cương, như là thiên thần hàng lâm, mang theo uy áp khủng bố, đối diện cùng 4 đại trận phía trước. Kim cương hư ảnh xuất hiện, 4 đại trận không khỏi có chút run lên. Trời ơi, thực lực là thật khủng khiếp. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu quan sát Thánh Linh Kim Cương cổ trận, không nghĩ tới Thánh Linh Bộ cùng Thánh Vũ Bộ liên thủ còn có thủ đoạn này. Đại trận có Thánh Linh Thiền Tôn cùng Thánh Vũ Thiền Tôn nắm giữ còn mạnh hơn 4 đại trận của hai các hải đảo không ít. Giết, giết! Bố trí trong Thánh Linh Kim Cương cổ trận, Thanh Đình Giáo không chút khách khí gầm lên một tiếng, hư ảnh Kim Cương bước tới một bước, cánh tay như trụ trời dẫn đầu oanh thẳng về hướng mãnh thú hư ảnh kia. Không gian đột nhiên nứt toác. Không gian nổ tung, không nhận tồn giả nhíu mày, không chế mãnh thú khổng lồ đánh ra. Mãnh thú rít gào, mở miệng lao thẳng về hướng của Kim Cương ảnh. Cánh tay hư ảnh Kim Cương rung lên, một đạo quyền ấn xuyên thấu không gian lướt ra, va chạm vào con mãnh thú. Khí lãng khủng bố khuếch tán, nhanh mắt, mãnh thú bị một quyền oanh kích thành từng mảnh nhỏ. Thân hình các cường giả Khôn Dương Đảo bị đánh bay, máu tươi phun ra như suối. Cơ hồ cùng lúc đó, Thần Kim Các thúc dục đầu khôi lỗi khổng lồ, Viêm Đảo thúc dục hỏa diễm, Nguyệt Long Các thúc dục quang đoàn giống vầng trăng sáng áp không tràn xuống. Ánh mắt vây công tử Kim Cương ảnh, không nhăn phía trước, khôi lỗi khổng lồ nứt toác từng khúc, hỏa diễm biến thành biển lửa, không gian dao động bị thiêu hủy, không ngừng toát ra khói trắng, rộ ra một khe không gian tối đen. Mà quang đoàn trói mắt thẩm thấu ra uy áp kỳ dị, chân khí tràn đầy áp lực làm người khác ngạt thở. Kim Cương nộ, phá cho ta! Thanh Linh Thiền Tôn hét lớn một tiếng, hắn mang lóe ra thủ ấn kết xuất. Hư ảnh kim cương bộc phát ra thanh âm giống như long ngâm, song trưởng chém ra, không gian dao động nổi lên sóng to gió lớn. Tay trái một đạo quyền ấn, nháy mắt rơi trên đầu Khôi Lỗi dữ tợn. Khôi Lỗi bị hư ảnh kim cương chấn vỡ, đồng thời quyền phải của kim cương đập lên quang đoàn khổng lồ kia. Quang đoàn nứt nẻ như tấm gương vỡ nát, nhất thời năng lượng hùng hậu khuếch tán trong thiên địa, làm không gian sụp đổ thành từng khúc, có vẻ cực kỳ đổ sộ. Cương giả Nguyệt Long Các, thần kim các chỉ nháy mắt bị đẩy lui, phun ra máu tươi không ngừng. Nhưng trong lúc này, hỏa diễm thật lớn đã thổi quét tới hư ảnh kim cương, nhiệt độ nóng cháy làm không gian biến thành đỏ đậm. Thanh đỉnh thiên tôn hét lớn một tiếng, thủ ấn biến hóa, hư ảnh kim cương sừng sững trong hỏa diễm đột nhiên nổ tung, năng lượng hùng hậu can quét biến thành không gian lốc xoáy vô cùng khủng bố. Không gian vỡ nát, lực khủng bố hàng lâm, kinh khí phong bạo hùng hằng oanh thẳng lên đoàn hỏa diễm. Biển lửa nháy mắt chấn vỡ, từng thân ảnh bay ngược ra ngoài, không gian dao động phá nát, trong miệng phun ra máu tươi, cuối cùng mới chật vật ổn định thần hình. Trong tích tắc, một thân ảnh phóng lên cao, nháy mắt lao thẳng tới. Thân ảnh mang theo chân khí âm hàn lan tràn ra, thủ ấn xuyên thấu không gian dao động ầm ầm đánh thẳng về hướng Nguyễn Thượng Hành. Thủ ấn mang theo không gian lực lượng trực tiếp mà vặn vẹo cả không gian chung quanh. Chuột nhặt đánh lén, cút ngay cho ta! Thành Vũ Thiền Tôn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hiện hàn ý, quang mang mạnh mẽ dâng lên, năng lượng đáng sợ tuôn ra, một đạo quyền ấn khổng lồ nháy mắt đánh tới, uy áp tràn ngập, nháy mắt va chạm cùng trảo ấn. Hai cỗ năng lượng va chạm, không gian rùn rẩy giống như hoàn toàn đông cứng, sau đó vang lên tiếng nổ kinh thiên. Quang mang chói mắt lan tràn, một giây sau đó không gian dao động vỡ tan. Công kích ấy thật đáng sợ. Ánh mắt của các cường giả xung quanh đều kinh hãi, hai người đều là tôn cấp ngũ trọng, thực lực là mạnh nhất ở nơi đây. Thân ảnh đánh lén bị đẩy lui, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người này chính là Huyền Minh tôn giả. Hắn không nghĩ tới thực lực đối phương cường hãn như vậy, rõ ràng đã đến tới vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong. Tập Hạo Nhiên, những người khác giao cho ngươi, người này giao cho ta là được rồi. Thành Vũ Thiền Tôn hét đến một tiếng, vừa dứt lời, thân ảnh trùng lên, đột nhiên đánh ra một quyền hướng thẳng về Huyền Minh tôn giả. Sắc mặt của Huyền Minh tôn giả trầm xuống, trong nháy mắt lại đánh ra trường ấn nghênh tiếp. Hai người lại giao thủ lần thứ hai, một quyền một trường va chạm giống như vẫn thạnh đụng vào nhau. Khoảnh khắc bộc phát ra thanh âm trầm đục kinh thiên động địa, không gian dao động nứt nẻ như mạng nhện rậm rạp, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Đệ tử Thánh Linh giáo nghe lệnh, giết! Thanh đỉnh thiền tồn quát lớn, chân khí bạo tuôn, bôn hộ giáo tồn lão nháy mắt lướt qua chân trời, đem người của hai các hai đạo vây vào bên trong. Cường giả Thánh Linh giáo nháy mắt liền động thủ, lực công kích cường hạn bạo tuôn. Khí thế cường giả hai các hai đạo đều bùng nổ, lập tức nghênh đón. Vừa rồi đối chiến trận pháp, họ đã bị thương nặng, mà dọc đường đi tới nơi đây, trên người cũng không ít vết thương. Thân ảnh Tập Hạo Nhiên chợt lóe, ngăn chặn trước người Phong Đình Tôn giả, cảm giác được chân khí của hắn. Phong Đình Tôn giả hoảng hốt, bởi vì bản thân của hắn chỉ đạt tới Linh Tôn tam trọng mà thôi. Lục Tiêu Du nhíu mày, nhìn chăm chăm vào chiến trường. Tuy Thanh Đình giáo đều là vương cấp cao giai, nhưng nhân số kém hơn không ít. Dù là tôn cấp cũng không bằng đối phương. Hắn vừa dứt lời, liền truyền âm cho Bản Hủy cùng Bản Vân. Thiên sĩ Tuyết Sư gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể lớn mấy chục thước. Hai tiếng lòng ngầm truyền ra, Bản Hủy cùng Bản Vân lập tức hóa về hai bản thể lớn 800 thước xoay quanh không trung, thân hình vàng óng, không gian dao động chung quanh lập tức vặn vẹo, lớp vải kim hoàng sắc không ngừng trưng hợp lại, phóng tích ra chân khí hùng hậu, ngũ trảo xé rách không gian, dao động mang theo kim quang quanh quần lan tràn, chuẩn bị xông vào cuộc chiến. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.